Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, chương 1332, Lam Phong cái chết. Long Hoàng phá diệt trảm, theo băng lãnh tràn ngập sát ý thanh âm vang vọng tại vùng chân trời này. Tại vô số người chấn kinh cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Sáng chói vô cùng kiếm mang tại Lam Phong trong tay nghịch long trên thân kiếm nở rộ. Sau đó, một đạo dài đến 15 mét kim sắc mang theo vô cùng lửa giận mãnh liệt mà đối với phía trước đối. Với Lam Phong vây quét mà đến máy bay trực thăng vũ trang bắn tới. Nhanh, mau tránh ra, ngoặc kép, mau tránh ra. Tình cảnh này, làm cho lấy tại máy bay trực thăng vũ trang thượng Mỹ quân chiến sĩ sắc mặt đại biến. Tiếng gầm gừ tức giận thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Người điều khiển càng là cực nhanh thao túng máy bay trực thăng vũ trang muốn trốn tránh. Thế nhưng là, căn bản là không kịp. Máy bay trực thăng vũ trang vậy ngay cả viên đạn đều khó mà xuyên thấu thép tấm trong nháy mắt bị xé nứt. Tại vô số trong mắt người gần như vô địch máy bay trực thăng vũ trang còn như là đậu hũ bị sáng. Chói vô cùng kim sắc kiếm quang từ trung ương lưng mỏi chặt đứt. Một phân thành hai. Âm vang ở giữa vỡ ra. Ừ, ta lão thiên, chấm ngoặc kép, cái kia, gia hỏa kia dùng kiếm bổ ra một trận máy bay trực thăng vũ trang. Cái này, ta thần, đây là thật sao? Thời gian tại thời khắc này phảng phất đứng im. Tất cả mọi người đều là trừng to mắt, há to mồm, ngơ ngác nhìn qua tình cảnh này. Trong mắt hiện ra nồng đậm rung động. Trên mặt hiện ra không che giấu chút nào hoảng sợ, giống như nhìn thấy thế gian thần tích, khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Lam Phong trong cơn giận dữ một kiếm này thật sự là quá mức hung mãnh cùng cường thế. Một kiếm phía dưới đánh xuống một chiếc máy bay trực thăng. Cứ việc chỉ là phổ thông máy bay trực thăng vũ trang, nhưng là vẫn là quá mức kinh dị, quả thực là trước đó chưa từng có. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, đáng chết, Mỹ ưng số 1, Mỹ ưng số 2, Mỹ ưng số 4, Mỹ ưng số 5, cấp tốc tập kết, ta cho phép bên trong vận dụng quang năng đạn, không tiếc bất cứ giá nào, cho ta đem hắn đánh giết. Chỉ huy trong đại lâu, thiếu tướng Bill thông qua vệ tinh không dây hệ thống nhìn về phía trước chiến đấu. Nhìn qua Lam Phong vậy mà một dưới thân kiếm đánh xuống một trận máy bay trực thăng vũ trang. Trên mặt hiện ra không che giấu chút nào rung động. Rất nhanh hắn cái này một vòng rung động chính là hóa thành nồng đậm phẫn nộ cùng sát ý. Mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sau đó hắn càng là không chút do dự kết nối nước Mỹ bộ tổng chỉ huy cao ốc. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm. Kêu gọi tổng bộ, nơi này là thành thị dã chiến bộ đội. Phát hiện, chấm ngoặc kép, nhưng mà, thiếu tướng Bill lời nói đến còn chưa nói hết. Một cái đánh lén, sao súng ngắm, viên đạn lại là trong lúc đó theo phía bên ngoài cửa sổ nổ bắn ra mà ra. Đem đầu hắn đánh xuyên, quân Mỹ thiếu tướng, chết, cái này bất chợt tới biến cố làm cho tổng chỉ huy bên trong mọi người sắc mặt đại biến. Một mặt hoảng sợ cùng hoảng sợ, toàn bộ tinh thần đề phòng, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Oanh, sau một khắc, cự đại tiếng nổ lại là trong lúc đó đang chỉ huy đại dưới lầu vang lên. Một cỗ bọc thép xe đạn đạo trực tiếp bị tạc phân thành vì bột phấn. Nhấc lên đầy trời hạt bụi, làm cho chú đóng ở trong đại lâu tất cả vũ trang nhân sĩ sắc mặt đại biến. Tại bọn họ hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Ba đạo mang theo sắc bén sát ý thân ảnh tại phía trước cái kia tràn ngập hạt bụi bên trong chậm rãi. Nổi lên, sau đó, điên cuồng vội vàng tiếng cầu cứu thì là vang vọng tại tổng bộ trong đại lâu. Kêu gọi tổng bộ, dã chiến chỉ huy bộ nhận vũ trang tập kích, thỉnh cầu trợ giúp, chấm ngoặc kép, kêu gọi tổng bộ, dã chiến chỉ huy bộ nhận vũ trang tập kích, thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp. Chấm ngoặc kép, phía trước chiến trường, bạo quân Lam Phong dưới cơn nóng giận chém xuống một trận máy bay trực thăng vũ trang làm cho toàn. Bộ chiến trường xuất hiện ngắn ngủi tĩnh mịch, nhưng mà, Phần này tĩnh mịch vẻn vẹn chỉ tiếp tục một lát, liền là có vô số viên đạn. Vô số đạn xuyên giáp đối với Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Đối với hắn triển khai điên cuồng tập sát, tất cả hỏa lực, toàn bộ đều tụ tập ở trên người hắn. Bạch, nhất kích chém xuống máy bay trực thăng vũ trang. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, thân hình như điện, phía sau hai cánh chớp động, hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía trước cái kia toàn bộ server vũ trang vây quét mà đến dã. Chiến bộ đội chiến sĩ phóng đi. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, vô số viên đạn gào thét mà đến. Lít nha lít nhít, làm cho Lam Phong sắc mặt khó coi. Cho dù là thân hình hắn như điện, mặt ngoài thân thể có cương khí cháo hộ thể cũng lộ ra càng địa phiền phức cùng đau đầu. Phổ thông viên đạn hắn nương tựa theo thái cực cương khí cái kia siêu cấp mạnh đại phòng ngự lực, còn có thể ngạnh kháng xuống tới. Thế nhưng là đối mặt những cỗ đó dự sẵn mạnh đại phá hư lực xuyên giáp tử đạn, thì lộ ra càng địa đầu đau cùng phiền phức. Cho dù là hắn thái cực cương khí cháo cũng không chịu nổi xuyên giáp tử đạn cái kia mạnh đại xuyên thấu lực, nhiều lần đều bị xuyên giáp tử đạn cho xuyên thấu. Nếu không có Lam Phong phản ứng cấp tốc, sớm đã bị xuyên giáp tử đạn đánh thành thịt nát. Mặc dù là như thế, Lam Phong quần áo cũng đều bị xuyên giáp tử đạn chỗ xé rách. Dã chiến một tiểu đội đưa lên thiểm quang, dã chiến hai tiểu đội cùng dã chiến ba tiểu đội theo hai bên tiến hành bọc đánh. Dã chiến tứ tiểu đội trưởng mặt áp chế mục tiêu, cho Mỹ ưng máy bay trực thăng vũ trang cung cấp quang năng đạn phát xạ cơ hội. Không thể không thừa nhận quân Mỹ dã chiến bộ đội cường đại. Cho dù là phía sau bọn họ đại tướng đã bị giết, tại tới trước hiện trường cũng vẫn như cũ có người tiến hành chỉ huy cùng trò chuyện. Những cái kia đều là sĩ quan cấp giáo, có được cường đại chỉ huy tác chiến cùng thích ứng năng lực. Phát giác được địch nhân đội hình cải biến, Lam Phong trong mắt lóe ra hàn quang lạnh như băng. Động sát chi nhãn trong lúc đó mở ra, quan sát đến tác chiến hiện trường. Rất nhanh hắn chính là phát hiện một tên phụ trách chỉ huy trung tá. Lam Phong trong mắt sát ý phun trào, thân hình lóe lên, nhanh như thiểm điện, không chút nào do dự địa hướng về kia tên núp trong bóng tối tiến hành chỉ huy trung tá bắn tới. Nhưng mà, ngay tại Lam Phong nổ bắn ra mà ra trong nháy mắt, xa xôi địa phương chói tai vang tiếng vang lên, một cái đánh lén, sao súng ngắm, viên đạn lại là trong lúc đó nổ bắn ra mà ra. Tại mọi người không có phản ứng chút nào tình huống phía dưới, đem tên kia trung tá đầu trong nháy mắt cho xuyên thấu. Như vậy biến cố làm cho Lam Phong không khỏi hơi sững sờ. Nhưng vào lúc này, hắn trên đồng hồ lại là có tin tức vang lên. Lam Phong không chút do dự đè xuống đồng hồ một bên cái nút. Bên trong nhất thời có thư thần thí thiên cái kia lãnh khốc thanh âm truyền ra. Hướng về đông nam phương hướng phá vây. Chúng ta hội trong bóng tối yểm hộ kiềm chế. Nơi này là quân Mỹ địa bàn. Nếu là ở mang xuống, thần tiên cũng đi không? Xin nhờ, nghe được thư thần thí thiên lời nói, Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Tập kích dã chiến bộ đội tổng bộ về sau, thư thần thí thiên bọn họ rốt cục có thể theo Lam Phong tiến hành giao lưu trò chuyện. Chính như thư thần thí thiên nói tới như vậy, nơi này là quân Mỹ địa bàn. Nếu là nước Mỹ chính thức lục quân tác chiến đội xuất động, cho dù là bọn họ là thần tiên chuyển thế, cũng khó có thể thoát đi. Nháy mắt sau đó, Lam Phong không chút do dự hướng về đông nam phương hướng bắn tới. Oanh xùy, chấm ngoặc kép, tại Lam Phong nổ bắn ra đi trong nháy mắt, ùn ùn kéo đến thiểm quang đạn lại là lặng yên ở giữa đột kích. Ở giữa không trung nổ bể ra đến, làm cho cả mảnh trời khoảng không đều trở thành một mảnh trắng xóa. Thế nhưng là, những thứ này đối với Lam Phong tới nói lại là vô hiệu. Tại thiểm quang đạn nổ bể ra đến trong nháy mắt, hắn lại là nhắm mắt lại, động sát chi nhãn mở ra, chung quanh hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Hắn nhìn thấy phía trước có đại lượng dã chiến bộ đội chiến sĩ hiển hiện. Vô số viên đạn đối với hắn nổ bắn ra mà đến. Phong thần bộ, phong thần bộ, phong thần bộ, Lam Phong cũng không có ở thời điểm này khởi xướng phản kích, mà chính là không ngừng mà thi triển phong thần bộ tiến hành né tránh. Trong nháy mắt, muốn lấy cực nhanh tốc độ tiến hành phá vây, khiến cho hắn thân ở trên chiến trường hóa thành từng đạo bóng dáng. Lệnh đến vô số viên đạn đều bị đánh khoảng không. Nếu là Lam Phong Long Hoàng Thánh Thể không có tu luyện thành công, tại dạng này công kích phía dưới hắn chỉ sợ sớm đã tử vong vẫn lạc. Dù sao số lượng địch nhân quá nhiều, trang bị quá mức trước vào. Nhưng mà, tu luyện thành Long Hoàng Thánh Thể tiểu thành hắn bây giờ tuy nhiên chật vật, nhưng là cũng không có quá đại nguy hiểm tính mạng. Long Hoàng Thánh Thể chính là hắc ám thế giới Long Hoàng tuyệt kỹ một trong. Tu luyện đến đỉnh phong, cho dù là đạn pháo cũng không sợ. Nó cải thiện không chỉ có là nhân thể nội bộ tế bào kết cấu, khiến người ta thể đạt được vô hạn tiến hóa, cụ bị phi phàm lực lượng, còn có thể khiến cho tu luyện giả tốc độ cùng lục thức tăng nhiều. Không có tu luyện thành công Long Hoàng Thánh Thể, Lam Phong cùng đem Long Hoàng Thánh Thể tu luyện đến tiểu thành, Lam Phong quả thực cũng là một trời một vực. Tại phong thần bộ cái kia gần như thuấn di động với tốc độ cao phía dưới, Lam Phong trong nháy mắt chính là rút ngắn cùng dã chiến tứ tiểu đội khoảng cách. Nhìn lấy cái kia không tách ra hỏa phát xạ dã chiến tiểu đội, Lam Phong trong mắt lóe ra nồng đậm hàn quang. Trong tay nghịch long trên thân kiếm quang mang ánh kiếm phừng phực. Một đạo to lớn vô cùng kiếm mang thì là bị hắn nổi giận chém mà ra. Vô cùng to lớn kiếm mang xẹt qua. Tại những dã chiến bộ đội đó chiến sĩ còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, liền đem thân thể của hắn xé rách, tại phía trước hiện ra một cái vô cùng to lớn lỗ hổng đến. Chỉ phải xuyên qua nơi đó, Lam Phong chính là tại dã chiến bộ đội vây quét phía dưới hoàn thành phá vây. Nháy mắt sau đó, Lam Phong cả người lướt ngang mà ra, hiu hiu hiu. Nhưng mà, ngay tại Lam Phong hướng về phía trước lướt ngang ra ngoài trong nháy mắt, thiên tế phía trên cất cao khoảng cách xoay quanh Mỹ Ưng vũ trang lên thẳng lại là trong lúc đó. Phát động công kích, chướng mắt quang mang trong lúc đó nở rộ. Toàn bộ màu đen nhánh bầu trời đêm tại thời khắc này đều bị chiếu sáng. Đạn năng lượng, phát xạ, oanh xùy, tám cái đủ để xé rách hết thảy. Đem một tòa cao lớn ba nhà lớn cao 10 tầng trong nháy mắt oanh thành thịt muội đạn năng lượng. Đối với Lam Phong nổ bắn ra mà ra, làm cho Lam Phong sắc mặt đại biến, đáy lòng hiện ra trước đó chưa từng có nguy cơ. Tại tám cái mang theo vô tận uy nghiêm đạn năng lượng khóa chặt phía dưới, Lam Phong không đường thối lui, không chỗ che thân. Người, dù là cá nhân thực lực tại cường đại, trước đây tiến vũ khí trước mặt, cũng lộ ra nhỏ bé yếu ớt, đáng chết. Tại tám cái đạn năng lượng khóa kín phía dưới, Lam Phong căn bản không chỗ có thể trốn. Trong mắt hiện ra một vòng dứt khoát, thể nội lực lượng dâng trào. Trong tay nghịch long trên thân kiếm quang mang lưu truyền, đã làm ra liều mạng một lần quyết tâm. Cái kia năng lượng đạn giao cho chúng ta giải quyết, người độn địa mà chạy. Nhưng mà, đã sớm tại Lam Phong chuẩn bị tử chiến nháy mắt, thư thần thí thiên cái kia nộ hống thanh âm lần nữa theo Lam Phong tay trong ngoài truyền ra. Oanh xùy, theo cái này âm thanh vang lên, tám cái hủy diệt hết thảy đạn hỏa tiễn từ phương xa lấy tốc độ siêu âm hướng về đạn năng lượng bắn tới. Sau cùng tại vô số người chấn kinh cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới tinh chuẩn đĩa chạm vào nhau cùng một chỗ, oanh, bàng cây nấm lớn vân tại thiên tế nở rộ, toàn bộ Bangkok đều tại run rẩy kịch liệt, mặt đất bắt đầu sụp đổ. Tại dạng này nổ tung trùng kích vào, Lam Phong hắn còn có thể sống sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.